Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngây người, đặc biệt là Vương Ly Từ, chớp chớp đôi mắt, sợ hãi thán phục không thôi, còn có thể có thao tác như vậy. Trước một cái chớp mắt còn tốt, tiếp theo một cái chớp mắt liền bắt đầu động thủ. Có điều Vương Thủ Chiết cũng rất khâm phục suy nghĩ của Lạc Tĩnh, người bình thường rất khó nghĩ đến, sau khi âm mưu vừa bị vạch trần, lựa chọn động thủ vào lúc này. Càng là thời điểm người ngoài không nghĩ tới, lại càng có cơ hội thành công. Đáng tiếc, nàng cuối cùng đã coi thường Vương Thủ Chiết. Lạc Tĩnh à, tứ ca ca dạy ngươi học cái khôn. Vương Thủ Chiết cười híp mắt nói, lần sau khi đánh lén, phải chú ý khống chế hô hấp vững vàng, không cần căng thẳng. Biểu diễn vừa rồi của ngươi không có vấn đề gì, chỉ là hô hấp căng thẳng, tim đập quá nhanh, thủ pháp mất con rết cũng hơi thô ráp. Có điều nhìn từ góc độ ý thức và suy nghĩ đơn thuần của chiến thuật, vẫn không tệ, đáng để khen ngợi. Thế giới huyền huyễn này vô cùng nguy hiểm, thường thường một trận chiến sẽ phân ra sinh tử, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến vận mệnh hưng suy của một gia tộc. Vương Thủ Chiết không hy vọng phát sinh chiến đấu, nếu một khi chiến đấu không cách nào tránh khỏi, hắn hy vọng bên sống sót kia là người một nhà. Tiểu Hồng, nước mắt Vương Lạc Tĩnh lập tức trào ra, hu hu, tứ ca ca ngươi quá xấu rồi, Tiểu Hồng là ta khó khăn lắm mới bắt được. Ách, hình như ra tay hơi nặng, Lạc Tĩnh thuần dưỡng một con rết độc cũng không dễ dàng. Khi Vương Thủ Chiết vừa định trấn an nàng hai câu, cánh tay phải đột nhiên đau nhức, tê dại theo cánh tay đánh thẳng toàn thân. Hắn lập tức trong lòng lộp bộp một tiếng trúng kế, tiện tay chấn động, một con nhện vằn vện lớn chừng ngón cái bay ra ngoài. Lạc Tĩnh, ngươi, Vương Thủ Chiết hít một hơi lạnh, hắn tuyệt đối không ngờ, con rết hồng đầu kia trước kia chẳng qua là dùng để hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tứ ca ca, Tĩnh Nhi cũng dạy huynh học cái khôn. Vương Lạc Tĩnh nhảy về phía sau. Sau khi cách Vương Thủ Chiết khoảng hai trượng mới cười hì hì nói, thứ nhất, không nên coi thường bất kỳ linh trùng sư nào, chiến thuật của bọn họ sẽ vô cùng quỷ dị và ngoài dữ liệu. Loại độc trùng này cũng không phải là càng lớn càng độc, nghe nói còn có một ít độc trùng đều không nhìn thấy. Thứ hai, không nên coi thường bất kỳ tiểu cô nương nào, bề ngoài vô hại ngây thơ, chỉ là vỏ bảo vệ tốt nhất mà thôi. Sau này tứ ca ca ra ngoài hành tẩu, nhất định phải cẩn thận mọi người, nhất là tiểu cô nương trông có vẻ ngoan ngoãn. Lời này khiến mặt già của Vương Thủ Chiết đỏ lên, hít sâu một hơi nói, tứ ca ca ngươi học tập rồi, sau này nhất định chú ý. Ồ, người đây là nhện gì? Độc tính còn rất lớn. Trước tiên đưa thuốc giải độc cho tứ ca đi. Trong lòng cảm khái, lúc trước nghe Lạc Đồng và Thủ Nặc đều nói không nên coi thường nha đầu Lạc Tĩnh này, nha đầu này rất tinh linh quái lạ. Trước kia còn có chút lơ đễnh, hiện tại thật sự đã nếm được lợi hại. Chậc chậc, nha đầu này sau khi lớn lên tuyệt đối không phải là loại lương thiện. Không. Hiện tại cũng không phải là loại lương thiện gì. Giải độc, đó là thứ gì? Vương Lạc Tĩnh vẻ mặt ngây thơ vô tội nói. Biểu cảm của Vương Thủ Chiết khựng lại, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Vương Lạc Tĩnh, ngươi đang đùa ta à? Độc trùng không có thuốc giải độc, ngươi lại mang theo bên người như vậy. Không sợ bị cắn, quan trọng nhất là, lại còn dám thả ra cắn ca ca của muội. Lạc Thu, Ngũ ca ca, Lục ca ca, các đại nha đầu các ngươi còn thất thần làm gì, mau ra tay đi. Đừng cho tứ ca ca dùng thời gian huyền khí bước ra độc. Vương Lạc Tĩnh kêu lên lanh lảnh, không thì ngoan ngoãn ở tộc học một năm đi. Nàng đương nhiên rõ ràng, loại độc tố cấp bậc này, căn bản không có khả năng hoàn toàn không làm gì được tứ ca ca. Đại ma vương tứ ca, ăn một quyền của ta. Lục muội muội Vương Lạc Thu phản ứng lại, nàng ta mới 11 tuổi, giờ phút này ánh mắt lại sáng rực, bước ngang một bước, Vương Thủ Chiết quyền pháp trụ cột của Vương Thị đánh tới, tư thế 10 phần có hình có dạng, còn tốt hơn rất nhiều nam đinh. Thân pháp và quyền pháp công cơ bản như vậy, Vương Thủ Chiết nhìn mà không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngũ muội muội Vương Lạc Tĩnh không đơn giản, cuối cùng ngay cả hắn cũng trúng chiêu. Mà lục muội muội Vương Lạc Thu này vậy mà cũng không đơn giản, công pháp chiến đấu lại thành thạo như thế. Hoàn toàn khác biệt với những nữ hài tử khác, tu luyện chỉ chú trọng tăng lên tu vi cảnh giới, đối với thân pháp, chiến kỹ, kiếm thuật, thậm chí là cung mã đều không coi trọng. Đúng là coi thường Vương Lạc Thu, cùng lúc đó, Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liêm cũng vò tới Vương Thủ Chiết, tứ ca, tha thứ cho chúng ta đều bị ép. Ngay cả Vương Ly Từ cũng gào thét đánh về phía Vương Thủ Chiết, đả đảo đại ma vương. Chỉ tiếc, tu vi của nàng không kém, chính là thân pháp và quyền pháp quá hư nhược, hiển nhiên chưa từng tập luyện qua. Được, dũng khí của các ngươi đúng là nằm ngoài dự liệu của ta. Vương Thủ Chiết ngược lại nở nụ cười, chỉ tiếc, các ngươi cuối cùng đã coi thường ta. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút, thế nào mới thật sự là đại ma vương. Oanh, trong lúc nói chuyện, Vương Thủ Chiết tiện tay lật một cái, một luồng huyền khí bùng nổ, Vương Thủ Dũng đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 2, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nếu bàn về kiến thức cơ bản, đừng nói thế hệ trẻ tuổi, ngay cả thế hệ trước cũng không có mấy người có thể so với Vương Thủ Chiết hắn. Hắn thân là đích tử thiên phú bất phàm, đầu tư lượng lớn tài nguyên, phương hướng bồi dưỡng chính là nhân vật cấp lão tổ tương lai, làm sao có thể vẻn vẹn chỉ là cái giá đỡ cảnh giới cao. Ở trong đám đệ đệ muội muội vây đánh, hắn thân tùy tâm động, giống như là tơ liễu trong gió, làm cho người ta nhìn không thấu, phiêu giật tự nhiên. Thân pháp huyền vũ trung phẩm nhà chúng ta liễu như thân pháp. Vương Lạc Tĩnh ở một bên quan sát cuộc chiến giật mình không thôi, tứ ca ca giấu quá sâu, ngay cả thân pháp liễu như đều tu luyện đến loại trình độ này. Càng làm cho nàng giật mình hơn chính là năng lực chống cự độc tố của Vương Thủ Chiết, con nhện nhỏ sặc sỡ kia của nàng mặc dù không phải cấp bậc linh trùng gì, nhưng mà cắn một cái, ngay cả lợn 200-300 cân cũng sẽ ngã vật ra đất. Tứ ca ca dường như không bị ảnh hưởng, tứ ca ca thật là đáng sợ, quả nhiên là cấp bậc đại ma vương, khiến người vô lực. Thua rồi, đám đệ đệ muội muội này, cộng thêm một đại chất nữ, toàn bộ chiến bại. Bọn họ ngã trái ngã phải, nằm ngổn ngang trên mặt đất rên rỉ. Nữ hài tử còn tốt hơn, không có bị vả mặt. Vương Thủ Dũng và Vương Thủ Liêm bởi vì là nam đinh gia tộc 14-15 tuổi, Vương Thủ Chiết đương nhiên là chiếu cố thêm vào bọn họ, bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Ha ha, chúng ta đã từng có ước định, vậy thì nguyện đánh cược chịu thua. Vương Thủ Chiết chắp hai tay sau lưng, cười tủm tỉm nói, cả một năm nay, tập trung làm bài cho ta. Ta tin con nối dõi của Vương thị chúng ta đều có hứa hẹn đảm đương. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến thành mặt mướp đắng, được rồi, những ngày tiếp theo khó khăn. Hừ, Vương Lạc Thu nhỏ tuổi nhất, cốt khí lại 10 phần, đọc sách thì đọc sách, nhưng năm nay ta nhất định sẽ tu luyện thật tốt, sang năm lại đến. Dũng khí đáng khen, hoan nghênh các ngươi sang năm tiếp tục. Lạc Thu à, ta thấy ngươi tinh thần nhất, trở về đốc thúc mọi người cho tốt. Vương Thủ Chiết nhẹ nhàng cười cười, chắp hai tay tiêu sái rời đi. Chờ sau khi hắn ta đi rồi, mấy đệ đệ muội muội cộng thêm một đại chất nữ, lúc này mới từ trên mặt đất bò dậy, mỗi người hai mặt nhìn nhau, đại ma vương vương vương Vương Thủ Chiết kia cũng khó đối phó đi. Các ngươi đều phấn chấn lên, Vương Lạc Thu nói, tứ ca ca có lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người, chúng ta có khoảng 5 người. Chúng ta mỗi người một cấp, sang năm sẽ khác, mỗi người thăng một cấp, người nói ngược lại là nhẹ nhàng. Tất cả mọi người đều ném cho Vương Lạc Thu một cái lườm, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi là tiểu yêu nghiệt à, mới 11 tuổi đã luyện khí cảnh tầng 2. Tóm lại ta mặc kệ, các ngươi ai muốn cản trở ta liền đánh các ngươi. Vương Lạc Thu bá khí 10 phần nói, ta bố trí cho mọi người một chút mục tiêu, Vương Lạc Tĩnh, sang năm ngươi ít nhất phải lên đến tầng 2 cao đoạn, đồng thời tranh thủ trở thành linh trùng sư cấp 1 chân chính, nắm giữ hai loại linh trùng bao gồm cả tử tinh linh phong ở bên trong. Đến lúc đó sức chiến đấu của ngươi, cho dù đụng phải tầng 4 cũng chiếm ưu thế. Vương Lạc Tĩnh ánh mắt sáng lên, đây ngược lại là lời nói thật, nếu quả thật đến loại tình trạng này, ngay cả ca ca Vương Thủ Nặc 20 tuổi kia của hắn cũng đánh động, nghe nói mấy ngày hôm trước cuối cùng hắn đã đột phá đến luyện khí cảnh tầng 4, quay đầu tìm hắn luyện tay một chút. Vương Thủ Dũng, hiện tại ngươi đã là luyện khí cảnh tầng 2, 15 tuổi mới đạt tới cảnh giới này, có mất mặt hay không? Còn có công lao cơ bản cũng không đủ vững chắc. Vương Lạc Thu chỉ điểm Giang Sơn và bình luận, yêu cầu của ta không cao, sang năm ngươi sẽ là luyện khí cảnh tầng 3 trung đoạn, cũng có thể củng cố được công lao cơ bản. Bằng không đến lúc đó đừng trách ta gặp ngươi một lần, đánh một trận. Cái này còn yêu cầu không cao à? Vương Thủ Dũng sắp khóc rồi, hắn thân là một ca ca, bị Lục Muội Muội chế nhạo mất mặt như vậy. Bất quá Lạc Thu thật sự rất lợi hại, hiện tại đánh với nàng cũng không chiếm ưu thế. Nếu như không cố gắng nữa, sợ là mỗi ngày sẽ bị Lục Muội Muội đánh. Vương Thủ Liêm, ngươi rụt đầu cái gì? Khí độ nam nhi Vương thì ta đi đâu rồi? Vương Lạc Thu sách Vương Thủ Liêm cao hơn nàng ta lên, ngươi là anh ruột của ta. Tất cả mọi người đều là cha mẹ sinh ra, ngươi đã 14 tuổi rồi, sao mới luyện khí cảnh tầng 2? Ai, đều do ta là muội muội, bình thường đốc thúc ngươi không đủ. Vương Thủ Liêm sắp khóc, 14 tuổi luyện khí cảnh tầng 2 tuy rằng không nhanh, nhưng cũng không chậm được không? Muội muội à, muội không thấy đại chất tử Vương Tông Vệ kia đã 20 tuổi rồi, mới tầng 2 cao đoạn. Có một muội muội yêu nghiệt như vậy, áp lực của Vương Thủ Liêm thật lớn. Ta mặc kệ, vào lúc này sang năm, nếu ngươi không đến được luyện khí cảnh tầng 3, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Vương Lạc Thu cưỡng ép giao nhiệm vụ cho hắn, còn nữa, nhớ rõ mỗi ngày đều tới tìm ta tu luyện thân pháp chiến pháp. Luyện khí cảnh tầng 3, áp lực này có chút quá lớn, bất quá hắn không đáp ứng cũng không được, bị muội muội đánh tới đâu cũng không cáo trạng được. Còn ta thì sao, Vương Ly Từ nói, có phải sang năm ta cũng phải xông lên tầng giữa không? Ngươi, Vương Lạc Thu nhìn nàng từ trên xuống dưới, thật lâu sau mới bất đắc dĩ lắc đầu, ăn quá nhiều, quyền cước vô lực, cho dù đến luyện khí cảnh tầng 3 cũng phế. Được rồi, sang năm ngươi ở bên cạnh cố gắng lên, làm hậu cần đi. Thật tức giận, Vương Ly Từ chu cái miệng nhỏ nhắn của mình lên, rõ ràng ta mới là đại tỷ đầu. Hừ, Vương Lạc Thu, bản tiểu thư nhớ kỹ ngươi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chờ bản tiểu thư trở về tìm lão tổ mở tiểu táo, nhất định phải đoạt lại địa vị đại tỷ. Cuối cùng, Vương Lạc Thu chắp hai tay sau lưng, học theo dáng vẻ đi đường của Vương Thủ Chiết nói, còn Vương Lạc Thu ta, thân là một thiếu nữ thiên tài trăm năm khó gặp một lần, gánh vác áp lực quật khởi của gia tộc cũng rất nặng. Như vậy đi, đặt một mục tiêu nhỏ trước, sang năm tu luyện đến ba tầng cao đoạn. Gì, Vương Lạc Thu ngươi điên rồi à, đây còn là mục tiêu nhỏ sao? Đây là muốn lên trời sao? 12 tuổi ba tầng cao đoạn, người đây là muốn cùng đại ma vương tứ ca phân thù sao? Ha ha, ta nghe được tin tức ngầm, con đường danh sách gia tộc sắp mở ra. Vương Lạc Thu chắp tay nhỏ, khuôn mặt non nớt ngẩng đầu nhìn bầu trời ta, Vương Lạc Thu, thiên tài thiếu nữ cô độc, gánh vác hy vọng và vận mệnh quật khởi của gia tộc, tương lai nhất định trở thành nữ thần như Lung Yên lão tổ. Đến lúc đó cho dù là đại ma vương Vương Thủ Chiết cũng phải ngoan ngoãn tôn xưng ta một tiếng, Lạc Thu lão tổ. Oa ha ha ha ha. Chương 62, thật sự Nam Vương Thủ Chiết cương thiết. Ách, thật ra Vương Thủ Chiết cũng không đi xa, lén nhìn từ xa. Hắn vẫn rất để tâm đến đám đệ đệ muội muội trong gia tộc này. Lúc đầu vẫn là nghe được liên tiếp gật đầu, có Vương Lạc Thu ở đây, đám đệ đệ muội muội này nguyên một đám đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Loại áp lực này, chuyển hóa thành động lực mà nói cũng là chuyện tốt. Nhưng vừa nghe thấy nhà đầu xấu xí kia nói ẩu nói tả, ngay cả Vương Thủ Chiết hắn cũng phải trấn áp. Ha ha, Vương Lạc Thu ơi Vương Lạc Thu, trở về tứ ca nhất định sẽ giúp ngươi thượng thượng áp lực, để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là quan tâm đến từ huynh trưởng. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Vương Thủ Chiết vẫn có chút áp lực, phải tu luyện cho tốt, sang năm đừng thua các nàng mới mất mặt. Đối với số lượng lớn tài nguyên của tân sinh gia tộc đầu tư vào, cộng thêm niêm ngư tinh Vương Lạc Thu quấy rối, tốc độ trưởng thành của đám hài tử nhỏ rách nát này không chậm được. Nhưng cuối cùng Vương Thủ Chiết vẫn rất vui mừng, nếu một gia tộc muốn cường thịnh, chỉ dựa vào một mình hắn há chẳng phải mệt chết. Con cháu gia tộc ưu tú kéo dài không dứt mới là căn cơ thật sự của một gia tộc. Thế hệ trẻ của Vương thị gia tộc chính là thời kỳ trưởng thành tốt nhất. Chỉ là trước kia gia tộc quá nghèo, cung cấp cho hắn một cái đích hệ trùng khí cảnh tầng 9, đã là khấu trừ vô cùng miễn cưỡng. Quá trình chạy nước rút dài đến khoảng 30 năm, trong đó tổng hao phí vật tư tu luyện phải gần 1 vạn càn kim, hơn nữa tu luyện đến chỗ càng cao, càng phải ăn tài nguyên. Những đệ đệ muội muội còn lại, thậm chí là hài tử đời thứ 8, cho dù tư chất có ưu tú đến đâu cũng không cách nào bồi dưỡng giống như hắn, gia tộc đã không thể cung cấp nổi Vương Thủ Chiết thứ hai. Bởi vậy, thế hệ trẻ tuổi trước 12 tuổi, tài nguyên còn có thể nhiều hơn một chút, sau đó tài nguyên sẽ càng ngày càng ít. Nam Ninh so với nữ hài nhiều hơn một chút, nhưng mà nhiều cũng có hạn. Hiện tại những hài tử này đều là dựa vào các trưởng bối tiết kiệm tài nguyên đang miễn cưỡng tu luyện. Lấy tam ca Vương Thủ Nặc mà nói, 20 tuổi vất vả lắm mới tu luyện tới luyện khí tầng 3 đỉnh phong, còn phải dựa vào tiểu bồi nguyên đan chèn ép muội muội để xung kích. Nhị ca Vương Thủ Nghĩa cũng đã 33 tuổi mới luyện khí cảnh tầng 5. Vì sao? Trong đó tất nhiên có nguyên nhân tư chất bình thường, nhưng tài nguyên không đủ là tội lớn nhất. Vương Thủ Chiết nhớ rõ trung chấp sự đang thịnh vượng, tất nhiên tư chất của hắn kém xa Vương Thủ Chiết, thậm chí đưa đến Vương thị cũng hơn phân nửa là tiêu chuẩn trung hạ tầng. Nhưng bây giờ người ta đã đường đường là tu sĩ linh đài cảnh. Đây là vì sao? Bởi vì người ta là dòng chính của thiên nhân gia tộc, chỉ cần không phải phế vật không có huyết mạch, dùng tài nguyên trồng chất cũng có thể chất lên đến linh đài cảnh của ngươi. Nói cách khác, nếu Vương Thủ Chiết có tài nguyên vô cùng khổng lồ vô tận, những đệ đệ muội muội này, mỗi người đều có thể để bọn họ xông lên linh đài cảnh. Nếu tài nguyên mà bọn họ hưởng dụng giống Vương Thủ Chiết lúc trước, đến tuổi của hắn, không dám nói có thể tiếp cận luyện khí cảnh tầng 7, nhưng ít nhất tầng 5 hoặc là miễn cưỡng tầng 6 vẫn sẽ có. Cuộc đời của Vương Thủ Chiết vốn được sắp xếp rất rõ ràng, khoảng chừng 38 tuổi đến 40 tuổi xung kích linh đài cảnh. Đệ đệ muội muội tư chất kém, 50 tuổi, 60 tuổi rồi chứ. Đương nhiên, bởi vì tư chất kém hơn tổng thể tu luyện chậm, thời kỳ chạy nước rút càng dài, chung quy tài nguyên tiêu hao cũng sẽ tăng lên gấp bội. Bởi vậy tuyệt đại bộ phận gia tộc luôn ưu tiên lựa chọn con nối dõi tư chất tốt tiến hành linh đài chi lộ bồi dưỡng. Lời ong tiếng ve tạm thời dừng lại. Sau khi Vương Thủ Chiết âm thầm gán cho Vương Lạc Thu cái nhãn chăm sóc đặc biệt, hắn đi ra ngoài mấy chục trượng, rẽ mấy vòng, đến bên một hồ nước, lúc này mới gọi Vương Quý tới. Cởi áo ngoài, xé một góc nội y trên cánh tay, phía trên cánh tay rõ ràng sưng lên một mảng lớn. Ban Lan chi thủ nhỏ bé kia, độc tính thật đúng là không kém. Đoán chừng huyền vũ giả chỉ có luyện khí cảnh tầng 2, tầng 3, chúng một cái này sợ rằng sẽ nhất thời không dậy nổi. Gia chủ, Vương Quý sợ hết hồn, ta đi mời y sư tới. Không cần, chút độc tố này đã bị khống chế từ lâu rồi. Vương Thủ Chiết bình tĩnh như thường, cắt ra một chút vết thương, vận khí huyền khí ép toàn bộ độc tố khống chế ra. May mắn vừa rồi chiến đấu giải quyết nhanh, nếu lâm vào rằng có chiến đấu, không chừng sẽ không khống chế được độc tố. Đây chỉ là độc tố của độc trùng bình thường, không phải loại hung trùng gì. Nếu không, cho dù là Vương Thủ Chiết cũng không nhất định có thể khống chế được. Việc này cũng làm cho hắn thầm chịu giáo huấn, tuyệt đối không thể xem thường bất luận kẻ nào. Hơn nữa sau này đối với độc tố cũng phải bỏ công phu, trên thế giới này có rất nhiều loại độc trùng quỷ dị. Vương Quý giúp hắn rửa sạch vết máu rồi mặc lại y phục. Lúc này mới đến cửa viện mà Vương Lạc Y ở. Vương Tiểu Ngọc đã sớm chờ ở đây, nghênh đón Vương Thủ Chiết đi vào. Lúc này, Vương Lạc Y cũng đi ra khỏi chính sảnh, vừa nhìn thấy đệ đệ, lập tức tươi cười đầy mặt, Thủ Chiết, người có đến không, Lạc Anh muội muội đều chờ đến đói bụng rồi. Vương Lạc Y năm nay 20 tuổi, tỷ đệ cùng cha cùng mẹ với Vương Thủ Chiết. Dáng dấp đương nhiên là một nữ thần xinh đẹp. Hơn nữa khí chất của nàng điềm tĩnh tự nhiên, cử chỉ có độ, đều có quý khí của trưởng nữ đích mạch. Chỉ là trên phương diện tu luyện không quá nghiêm túc, dưới tình huống tài nguyên không kém, chỉ là bộ dáng luyện khí cảnh tầng 4 đỉnh phong. Bất quá cũng khó trách nàng, nữ hài tử thế gia tu luyện đa số là như vậy, trừ phi là nữ hài muốn đi linh đài chi lộ, nếu không cho dù là đích nữ trên cơ bản cũng thành tựu không cao. Tựa như lúc đại nương Công Tôn Huệ 19 tuổi gả cho phụ thân Vương Định Nhạc, cũng chính là luyện khí cảnh tầng 4 trung đoạn, hiện giờ 30 tuổi cũng mới luyện khí cảnh tầng 6, hơn nữa sức chiến đấu đừng đề cập. Bất kể là Công Tôn Thị hay là Vương Thị đều vô lực đi cung dưỡng Công Tôn Huệ xung kích linh đài cảnh gì đó. Cũng dựa theo tình huống bình thường, Vương Thị và Đông Cảng Trần Thị cũng không có tài nguyên đó để cung cấp cho Vương Lạc Y xung linh đài. Trừ phi tư chất của Vương Lạc Y vô cùng ưu tú, gia tộc mới có thể bất kể trả giá lớn mà bồi dưỡng, nhưng như vậy chính là đi theo con đường linh đài giống như Lung Yên lão tổ. Thủ Chiết gặp qua tỷ tỷ, vừa rồi trên đường gặp phải mấy người Thủ Dũng, Lạc Tĩnh, Lạc Thu, cùng bọn họ nói chuyện phiếm một lát. Vương Thủ Chiết chắp tay hành lễ, cười nói, mệt tỷ tỷ đợi lâu rồi, đi, đi gặp Lạc Miểu muội muội. Cùng lúc đó, Vương Quý đem lễ vật giao cho Vương Tiểu Ngọc, sau đó cùng nàng đi thiên sảnh ăn cơm chờ đợi. Người ấy à, đến chỗ tỷ tỷ này còn mang quà gì nữa? Vương Lạc Y nhẹ giọng chế giễu một câu, còn không bằng tiết kiệm chút tiền, người tu luyện cũng thiếu tài nguyên. Cho. Đây là ta tích góp 50 càn kim, người cầm lấy dùng trước đi. Cô ấy không tiếp xúc quá nhiều với các tài vụ trong nhà, không rõ hiện tại Vương Thị đã rót rất nhiều tài chính và tài nguyên vào. Tỷ tỷ, tỷ giữ lại tiền này cho mình dùng. Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, còn nữa, tỷ tỷ cũng phải cố gắng tu luyện một chút. Với thế quật khởi của Trần Thị, xác suất thành tựu linh đài cảnh tương lai của Trần Phương Kiệt không thấp. Vừa nghe đến Trần Phương Kiệt, Vương Lạc Y hơi đỏ mặt, tôi nhẹ nói, người nói gì với hắn vậy? Dừng một chút, nàng cũng bất đắc dĩ nói, ta lại cố gắng tu luyện, cũng không đi được con đường linh đài. Vậy thì chưa chắc, tương lai còn dài, tỷ tỷ trước tiên phải nắm chắc thời cơ. Vương Thủ Chiết nói, có lẽ một ngày nào đó, hình thức sẽ thay đổi. Được, ta nghe lời ngươi. Vương Lạc Y nghe hắn nói rất nghiêm túc, liền đồng ý, lập tức kéo cánh tay Vương Thủ Chiết lên nói, đi, dùng bữa đi, đừng để đại nương và muội muội đợi lâu. Vương Thủ Chiết không nói nhiều nữa, theo nàng đi vào nội sảnh. Hắn biết tính cách của Vương Lạc Y dịu dàng như ngọc, nhưng thật ra trong lòng rất kiên cường. Nàng nếu nhận ngươi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm được. Đi vào nội sảnh, một tiểu nữ oa 8-9 tuổi chải bím tóc, ăn mặc đáng yêu, sôi nổi chạy tới, ca ca, ca ca. Sao ca ca mới tới, bụng đói sắp đói rồi. Nói xong, còn ủy khuất xoa cái bụng nhỏ. Nha, tiểu công chúa Côn Bằng nhà ta bụng cũng xẹp lép rồi, vậy thì hỏng việc rồi. Vương Thủ Chiết cười một tay ôm lấy nàng, ca ca biến ảo ảo thuật cho muội. Xem như bồi tội, muội nhìn cho kỹ, đừng chớp mắt. Trong lúc nói chuyện, tay phải Vương Thủ Chiết tung bay, đột nhiên có thêm một túi hải chân ngư khô, mùi vị của món quà vặt này không tệ, mấy cô gái trong nhà thoạt nhìn đều rất thích, chắc hẳn Lạc Miểu cũng sẽ lún sâu vào trong đó. Oa, cá bé khô, Vương Lạc Miểu lập tức cảm thấy thất vọng, cái này ta có một đống lớn rồi. Vương Lạc Y ở bên cạnh cũng che miệng cười khẽ, Thủ Chiết, bộ dáng này của ngươi không linh, tiểu ngư can ly từ này đã sớm đưa tới không ít, ta cũng có đây. Ách ha ha, Vương Thủ Chiết sờ sờ mũi, hơi xấu hổ, Vương Ly Từ không phải tham ô tài nguyên khô cá nhỏ, đi hợp tung liên hoành sao. Cũng đúng, nàng cũng không dám đắc tội với Lạc Miểu và Lạc Y, dù sao đây chính là thân tỉ muội muội ruột của đại ma vương Tư Thúc. Được rồi, đại nha đầu kia vẫn còn, rất có triết học sinh tồn, trong khoảng thời gian này giáo huấn của nàng không uổng phí, trở về phải liên tục nghiêm khắc. Ngươi nha, dỗ muội muội cũng phải dùng điểm tâm, Lạc Miểu đã 8 tuổi rồi. Vương Lạc Y nhìn hắn xấu hổ, cũng cảm thấy thú vị, không ngừng cười khẽ. Đúng vậy, Miểu Miểu đã 8 tuổi rồi, cũng không phải là bé gái ngây thơ 4-5 tuổi. Vương Lạc Miểu chớp đôi mắt lóe sáng nói, chế giễu nói, ca, huynh có thể có chút tâm tí hay không? Được, vậy ca ca biểu diễn cho ngươi một bộ quyền pháp đi. Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ nói, nhà đầu này, thật đúng là càng ngày càng khó hầu hạ. Chát, bàn tay nhỏ bé của Vương Lạc Anh vỗ lên trán, lộ ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, ghét bỏ nhìn Vương Thủ Chiết nói ca, có nữ hài tử nào lại thích xem biểu diễn quyền pháp chứ? Huynh như vậy sẽ không dỗ dành nữ hài, sau này sau khi Nhược Lam tẩu tẩu vào cửa, cuộc sống cũng không dễ chịu lắm. May mắn lão tổ tông sớm đã định ra hôn sự cho huynh, ai? Nói xong, nàng còn rung đùi đắc ý thở dài một hơi, một bộ dáng tức giận bất tranh. Khóe miệng Vương Thủ Chiết co giật, khẩu khí của tiểu phá nha đầu này đã nói, nếu gia tộc không bao giờ tổ chức hôn nhân, Vương Thủ Chiết hắn sẽ không lấy được vợ nữa. Chương 63, Lạc Miểu, đến đây đi, tổn thương lẫn nhau một chút. Vương Lạc Y và Công Tôn Huệ ở một bên đều đang xem náo nhiệt, còn cười rất vui vẻ, hiếm khi nhìn thấy Vương Thủ Chiết bị sướng sở đến không thể làm gì, rất thú vị. Được rồi, hôm nay không tính toán với ngươi nữa, mau ăn cơm đi. Vương Lạc Miểu khoát tay than thở, ngồi lên bàn ăn, lát nữa có thời gian, từ từ nhắc nhở ngươi một phen. Này dỗ dành nữ hài tử A, đây là một môn học vấn thâm ảo, Vương Thủ Chiết ngươi trở về từ từ trải nghiệm. Đại nương, nàng học ở đâu vậy? Vương Thủ Chiết uể oải ngồi lên bàn, Công Tôn Huệ trừng mắt nhìn hắn, cười nói, ai bảo ngươi dỗ muội muội cũng không cần lòng, nên hấp thu giáo huấn, rút kinh nghiệm, sau này thăng cấp kỹ năng dỗ muội muội một chút. Vương Thủ Chiết lau mồ hôi lạnh, thật đúng là không thể coi thường những tiểu cô nương kia, thật đúng là cả đám đều tinh danh. Lư Tiếu Tiếu, Vương Lạc Tính, Vương Lạc Thu, Vương Ly Từ, thậm chí ngay cả Vương Lạc Anh nhỏ như vậy cũng rất lợi hại. Các đệ đệ hẳn cũng sẽ không quá ngu ngốc, chỉ là ở trước mặt huynh trưởng đích mạch như hắn, khẳng định là câu nệ không dám nói chuyện. Đoán chừng càng là không dám chạy thoát, nếu không bị giáo huấn thì mặt mũi càng lớn hơn. Sự nghiêm khắc của Vương Thị đối với Nam Đinh cũng không giống nữ hài tử. Ăn cơm trước, miễn cho cái bụng đói. Vương Lạc Y cười nói, gọi Vương Tiểu Ngọc bắt đầu mang thức ăn lên, nàng còn không biết từ nơi nào đổ một ít linh tửu tới, không phải loại rượu bạch ngọc linh mễ, mà là một loại rượu ngon linh quả màu xanh. Linh quả so với bạch ngọc linh mễ càng thêm hiếm có công hiệu tưới nhuần thân thể, dưỡng nhan dung, càng được nữ quyến Huyền Vũ thế gia yêu thích. Thức ăn thì không phức tạp, phần lớn là một ít rau dưa tươi của nông gia, ăn vào có chút thoải mái dễ chịu. Vì chiếu cố Vương Thủ Chiết có yêu cầu khá cao đối với khí huyết bổ sung, còn đặc biệt nấu một nồi thịt kho tàu và một ít thịt khác. Ồ, đây không phải thịt linh giác ly ngưu. Vương Thủ Chiết vừa nhìn chậu thịt kia đã hơi kinh ngạc. Khu vực Trường Ninh Vệ cũng có hai thiên nhân thế gia cường đại, trong đó Trường Ninh Hoàng Phủ gia có một bãi chăn nuôi vô cùng lớn, bọn họ nuôi dưỡng ngưu mã chư dê bình thường, cũng nuôi dưỡng linh giác ly ngưu đại danh đỉnh đỉnh. Chỗ ăn thịt chủ yếu của các gia tộc phần lớn là mua từ Hoàng Phủ gia. Nhất là linh giác ly ngưu, gần như là chủ lưu nơi phát ra linh nhục của các đại gia tộc. Dựa vào bãi chăn nuôi này, thiên nhân thế gia Hoàng Phủ Thị đã kiếm được đầy bồn đầy bát, càng đừng nói Hoàng Phủ Thị không chỉ là một sản nghiệp trong bãi chăn nuôi. Bởi vậy, bất kỳ một thiên nhân thế gia nào cũng tuyệt đối không đơn giản, thực lực tổng hợp mạnh đến mức làm người ta tức lộn ruột. Đây là thịt của một con hung thú nhị giai đỉnh cấp hoang dại thiết bối man chư. Vương Lạc Y nói, bên trong ẩn chứa khí huyết dồi dào, vượt xa linh giác ly ngưu nuôi dưỡng, gần đây ngươi có chút vất vả, vừa vặn bồi bổ khí huyết cho ngươi. Khá lắm, nhị giai đỉnh cấp hung thú, tương đương với luyện khí cảnh đỉnh phong của nhân loại. Nhưng mà dưới tình huống bình thường, nhân loại luyện khí cảnh đỉnh phong rất khó đơn đấu đánh thắng hung thú hoang dã cùng cấp bậc. Hoặc là nói gần như không có khả năng đấu một chọi một với nó, đánh thua tính mạng cũng không còn, đánh thắng phỏng chừng mình cũng bị tàn phế một nửa. Hung thú lục sinh thường am hiểu chém giết ở dã ngoại, cực kỳ đáng sợ. Con thiết bối man chưa kia dùng lời nói trên địa cầu mà nói, giống như một chiếc xe tăng đâm thẳng vào nhau, da dày thịt béo rất khó đối phó. Nhân loại muốn săn giết hung thú như vậy, ngoại trừ vũ lực cần thiết, còn phải suy nghĩ sách lược và cạm bẫy. Đội tàu Vương Thị ở trên sông đánh giết linh ngư, cũng cần dùng sách lược và kỹ xảo. Tỷ tỷ, đây lại là rượu ngon linh quả, lại là thịt hung thú nhị giai đỉnh cấp. Vương Thủ Chiết hơi kỳ quái nói, tất cả đều lấy được từ đâu? Chẳng lẽ tỷ tỷ phát tài rồi? Khuôn mặt xinh đẹp của Vương Lạc Y hơi đỏ lên, thấp giọng nói, đều là Trần Phương Kiệt sai gia tướng đưa tới, để chúng ta nếm thử. Nói là đội tàu của bọn họ ở nơi hoang dã gần bờ sông bên kia, phát hiện một con thiết bối man chư lạc đàn. Trần Thị Quân Diệu lão tổ dẫn chúng quyết đoán xuất kích, săn giết con thiết bối man chư kia. Là một con man chư lưng sắt lạc đàn, Vương Thủ Chiết hâm mộ, đây là thứ tốt để tăng cường khí huyết, con thiết bối man chư này đáng giá hơn nhiều so với Đông Hải Tiễn Ngư mà hắn bắt giết. Mặc dù con cá dữ đó cũng là cấp 2, nhưng còn lâu mới đạt tới đỉnh cấp nhị giai. Tuy nhiên, nếu ở gần đó thật sự xuất hiện một con hung thú nhị giai đỉnh cấp, đối với Vương Thị mà nói tuyệt đối là một hồi tai nạn. Trong tình huống lão tổ nhà mình không thể tùy ý ra tay, muốn săn giết nó, sợ là sẽ có thương vong không nhỏ. Hâm mộ người ta có lão tổ có thể dẫn đội đánh dã ngoại. Cũng may Lung Yên lão tổ nhà mình hiện tại đang chuyển hóa khí âm sát, cũng tích cực trị liệu. Một khi thương thế của nàng khỏi hẳn, sức chiến đấu tổng hợp sợ rằng không phải Quân Diệu lão tổ có thể so sánh. Keng keng, keng keng, hai tiếng gõ chén lanh lảnh vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết, anh ruột của ta. Vương Lạc Anh ở bên kia gõ bát nói, ngươi nghe một chút, nghe xem Trần Phương Kiệt người ta làm như thế nào chưa. Còn chưa thành thân mà đã muốn tặng cái này để lấy lòng cô nương tương lai. Ta nói với ngươi, tình cảm này, phải nhân lúc còn chưa qua cửa mà bồi dưỡng trước. Ngươi đừng lạnh nhạt với Nhược Lam tẩu tẩu của chúng ta. Vương Thủ Chiết giờ khóc giờ cười, véo má nàng một cái, tiểu cô nương nhà ngươi biết cái gì, Liễu Thị mạnh hơn nhà chúng ta nhiều, muốn cái gì mà không có a. Còn nữa, lúc ăn cơm không được gõ bát, Trần Phương Kiệt tặng lễ cho tỷ tỷ, kết quả tiểu nha đầu một mùi lửa, đốt đến trên đầu hắn. Khắc khắc, anh của ngươi nói đúng, không được gõ bát. Nhưng Thủ Chiết, ngươi nói cũng có lý. Công Tôn Huệ cân nhắc nói, ngươi và Thiên Kim Liễu Thị, tuy còn chưa thành thân đã lén liên lạc, ít nhiều có chút không hợp lễ. Có điều Nhược Lam sớm muộn gì cũng là vợ của Vương Thị chúng ta, quan tâm biểu hiện một chút cũng tốt. Chiết Nhi, không phải ngươi vừa săn được một con linh ngư cấp 2 sao? Chọn chút bộ vị tốt nhất, sai nữ ra đưa đi. Vâng, đại nương, mặc dù Vương Thủ Chiết cảm thấy không cần thiết, nhưng vẫn nghe lời mà làm. Tốt nhất là tự tay viết một bức thư ở bên trong. Đôi mắt Vương Lạc Anh tỏa sáng, ở một bên ra chủ ý nói, cũng biểu đạt tâm ý với Nhược Lam tẩu tẩu. Không được nói hưu nói vượn, còn người ta chưa qua cửa, chị dâu đừng gọi bậy. Vương Thủ Chiết thưởng cho nàng một câu chuyện vặt vãnh, người gần đây đang đọc những câu chuyện nhảm nhí. Ta nói với ngươi mà, tuổi của ngươi phải ngoan ngoãn ôn dưỡng thân thể cho ta, rèn luyện cơ sở, chăm chỉ học tập chính sự, học thuật tính toán cơ bản. Vương Thủ Chiết cũng biết, tiểu cô nương trong nhà thích nhất xem một số tạp thư truyền kỳ, đều là những thứ tình yêu yêu. Mà nam hài tử thì hơn phân nửa thích xem những câu chuyện anh hùng mạo hiểm đánh đánh giết giết. Những thứ này đều là những quyển sách nhỏ, các huynh đệ tỉ muội của các đại gia tộc đều sẽ âm thầm lưu truyền. Mặc dù Vương Lạc Anh mới 8 tuổi, nhưng những đứa trẻ có huyết mạch của Huyền Vũ thế gia đều sớm, một số đứa trẻ thông minh 8 tuổi nắm giữ không ít văn tự. Oa, Vương Lạc Miểu lập tức khóc lên, mẫu thân, ca ca ức hiếp con. Ca ca ngươi dạy không sai, Công Tôn Huệ cũng nghiêm túc hẳn lên, tuổi của ngươi là không nên nhìn những thứ hoang đường không được, sau khi trở về đều giao ra cho mẫu thân. Còn nữa, loại gia phong này phải chỉnh đốn cho tốt. Mẫu thân, con sai rồi. Vương Lạc Anh vừa cầu xin tha thứ vừa lén lút liếc mắt nhìn Vương Thủ Chiết, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đại nương, hiện tại những tiểu cô nương này đều rất thông minh, không thể coi thường các nàng. Ngươi lại là nữ hài thông minh nhạy bén, tất nhiên giấu kín. Vương Thủ Chiết lập tức nghiêm túc gián ngôn, cái gì đệm xuống, trên xà nhà, dưới bàn sách, phàm là góc bí ẩn đều phải lục soát một lần, đúng rồi, chiếu cố phòng thị nữ sinh hoạt hàng ngày của nàng cũng không thể buông tha. Chiết Nhi nói có lý, Công Tôn Ưởng nghiêm túc tán đồng, oa, Vương Lạc Miểu bị đâm vào nhược điểm, nước mắt lập tức sụp đổ, ca ca ca xấu xa, đều khi dễ người. Khó trách đại nha đầu nói ngươi là đại hoại đản, đại ma vương đáng sợ. Ngạch ha ha, đại nha đầu đối với danh tiếng của hắn tuyên truyền, thật đúng là tận hết sức lực. Theo tiểu ngư khuếch tán, đem ác danh của hắn truyền tới mỗi một góc hẻo lánh. Ngay lập tức, Vương Thủ Chiết uống linh quả rượu ngon, ăn linh nhục, bất động thanh sắc nói, nếu đại nương muốn chỉnh đốn gió này, phải chú ý chèn ép ngọn nguồn, cắt đứt con đường truyền bá. Đồng thời còn phải chuẩn bị thêm một số tác phẩm nổi tiếng thiên cổ truyền tục, để bọn nhỏ trong nhà hảo hảo hun đúc tác phẩm bất hủ của cổ nhân. Ta coi trọng cổ danh Trấn Đông Các Ký cũng không tệ, từ tảo hoa lệ chắc tuyệt, lại có xu thế khí thôn sơn hà. Lạc Anh muội muội dùng nó đọc thuộc lòng, tích lũy văn hóa là tốt nhất. Hửm, Vương Lạc Miểu cũng không khóc, trong mắt chừng đến đại tặc, quỷ gì. Quyển sách sách kia nghe cũng chưa từng nghe qua. Vương Thủ Chiết, người đây là đang trả thù, trả thù. Cái này, Công Tôn Huệ nhất thời đắn đo, tên này hay hay nhỉ, nhưng gió thổi quá mức nồng đậm, văn tự tối nghĩa huyền ảo, ngay cả vi nương đọc cũng phải cố hết sức, e là muội muội Lạc Miểu nhà ngươi không khống chế được. Ô ô, vẫn là mẫu thân tốt, biết đau lòng ta. Vương Lạc Anh vui vẻ nở nụ cười, cái gì mà phá thiên các kỹ, cổ phong nồng liệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Văn tự đen tối, bản tiểu thư đối với một chút hứng thú cũng không có. Gần đây, tiểu chép sách bá đạo sư huynh, sư muội xinh đẹp bao nhiêu, chuyện xưa phập phồng, uyển chuyển thêm mỹ. Không sao, muội muội Lạc Anh từ nhỏ thông minh, há là con gái nhà bình thường. Vương Thủ Chiết cười nhạt một tiếng, sủng nịch nhìn muội muội, lúc đầu sao chép đọc thuộc, có lẽ sẽ có chút cố hết sức. Nhưng bởi vì cái gọi là chày sắt mài thành châm, một lần không được thì hai lần, nếu không được thì trăm lần, sao chép liền thông thấu. Dọa đồ hả, còn phải chép 100 lần, sao chép cái gì mà chép liền thông thấu. Vương Lạc Miểu dùng mình một cái, nhìn mẫu thân dịu dàng xinh đẹp. Trái tim hoảng loạn lại ổn định lại, ta ngoan như vậy, mẫu thân thương ta như vậy, tất nhiên sẽ không. Chiết Nhi nói rất có lý, muội muội Lạc Anh của ngươi sớm thông minh hơn người, nhưng làm bài tập lại thiếu kiên nhẫn, thường thường nếm là ngừng. Công Tôn Huệ biểu tình nghiêm túc đến cực điểm, phải mài giũa thật tốt, để cho nàng ta hiểu đạo lý thiết sử thành kim châm, nước nhỏ đá mòn. Oa, Vương Lạc Anh khóc, khóc thương tâm như thế, bi thương. Vương Lạc Y ở bên cạnh nhìn Vương Lạc Miểu, lại nhìn vẻ mặt chiều chuộng muội muội Lạc Miểu của Vương Thủ Chiết, trong lòng không nhịn được giật thót. Khó trách, đại nha đầu vừa nhắc tới hai chữ tứ thúc, đều nhịn không được sắc mặt trắng bệch run rẩy toàn thân, đứng cũng đứng không vững. Giờ này khắc này, nàng rất may mắn mình là tỷ tỷ của Vương Thủ Chiết chứ không phải muội muội hoặc chất nữ, nếu không chẳng phải cũng bị bao phủ trong bóng tối và sợ hãi sao? Chương 64, công pháp truyền thừa của gia tộc. Đại nương Công Tôn Huệ xuất thân là đích nữ thế gia, đương nhiên sẽ không có nguyên tắc quen với Vương Lạc Miểu. Ném nàng vào một bên khiến nàng tức giận, sau đó cùng hai tỷ đệ Vương Lạc Y, Vương Thủ Chiết vui vẻ dùng bữa, trò chuyện vui vẻ với nhau rất hài lòng. Đại nương, đây là bụng của Man Chư Lương Sắt, vừa vặn đun sôi đến mức lửa, mỡ mềm không ngấy, mềm nhu không khô, vào miệng liền tan, người nếm thử đi. Vương Thủ Chiết dùng đũa công gắp một miếng thịt tốt đưa cho Công Tôn Huệ, còn vẽ âm thanh sinh động giới thiệu tư vị. Ọt ọt, Vương Lạc Miểu ở một bên chút giận phì phò nuốt nước miếng. Tỷ tỷ, nội tích của vụ bạo này là ngài tự tay nấu nướng. Vương Thủ Chiết vừa ăn vừa khen, hỏa hầu này nắm giữ quả nhiên là lô hỏa thuần thanh, miệng thơm ngon, phảng phất như đang thưởng thức mỹ vị thần tiên. Ngươi ăn của ngươi đi, lấy đâu ra nhiều lời như vậy. Vương Lạc Y tức giận lườm hắn một cái, sau đó rất đồng tình liếc nhìn Vương Lạc Miểu, nước miếng của tiểu cô nương kia cũng sắp chảy xuống rồi. Ca ca, ngươi cũng muốn ăn. Vương Lạc Miểu cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, gào thét lao về phía bàn ăn. Đáng tiếc, cái đầu nhỏ của nàng bị một đầu ngón tay của Vương Thủ Chiết ấn vào, cười híp mắt nói, kêu ca ca tốt, bằng không không được ăn. Anh trai ngoan, cuối cùng Vương Lạc Miểu cũng không chống lại được sự dụ dỗ của món ngon, hoàn toàn đầu hàng. Lúc này Vương Thủ Chiết mới cười ha hả, ôm lấy nàng đặt lên ghế, gắp thịt gắp đồ ăn cho nàng. Tiểu cô nương đói quá, ăn như hổ đói, bữa cơm này ngon đến không nói đến có bao nhiêu hương vị. Sau khi cơm nước no nê, người một nhà uống trà nói chuyện một lát. Đến buổi chiều, lúc Vương Thủ Chiết trở về, gã sai vặt Vương Quý khiêng một đống lớn đồ đạc, đều là những thứ như thịt, quần áo, giày tất. Vương Lạc Y bình thường khá nhàn nhã, gần đây lại không bước ra khỏi cửa lớn, rảnh rỗi thì may cho hắn không ít quần áo. Vương Thủ Chiết mỉm cười, lại yêu cầu Vương Lạc Y tu luyện thật tốt. Thậm chí, hắn còn bảo Công Tôn Huệ tu luyện thật tốt, không nên trì hoãn tu vi. Đêm đó, Vương Thủ Chiết ngồi xếp bằng trong phòng, tiến vào chế độ tu luyện. Mỗi ngày tu luyện Huyền Nguyên Quyết là bài tập ắt không thể thiếu, linh đài chi lộ từ trước đến nay là từng bước một đi ra, không được phép có nửa điểm lười biếng. Chỉ là, tu luyện hôm nay khác với ngày thường, thường ngày đều dựa vào Huyền Nguyên Quyết vận chuyển chu thiên, luyện hóa khí huyết trong cơ thể, cường tráng khí lực và huyền khí, nhiều nhất một tháng dùng một viên tiểu bồi nguyên đan để phụ trợ tu luyện. Nhưng lần này, trong tay Vương Thủ Chiết nắm một viên linh thạch. Linh thạch trong lòng bàn tay hơi lạnh buốt, hắn có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa năng lượng thần bí mà huyền diệu. Hắn vận chuyển huyền khí, tiếp xúc va chạm với linh thạch. Bỗng dưng, năng lượng trong linh thạch đã được kích hoạt, tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Vương Thủ Chiết vội vàng không ngừng hút vào lòng bàn tay, hút năng lượng trong đó vào trong cơ thể. T, cấp trên, cỗ năng lượng kia đối với thân thể kích thích rất mạnh, để toàn thân hắn đều run rẩy mấy hơi công phu. Không thể lãng phí, hắn cố nén cảm giác kỳ diệu, mang theo cỗ năng lượng kia bắt đầu vận chuyển chu thiên. Mỗi một chu thiên hạ xuống, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào, tựa như tẩy tủy phạt mau một lần, huyền khí trong khí hải lại tăng cường tinh thuần thêm một phần. Hơn 2 canh giờ sau, 4 chu thiên, kinh mạch và huyệt đạo trong cơ thể Vương Thủ Chiết căng ra đau đớn không thôi, hắn chậm rãi thu hồi công pháp không dám tiếp tục tu luyện. Huyệt khiếu kinh mạch trong cơ thể xuất hiện loại đau nhức này, chính là đã đạt đến cực hạn. Nếu tiếp tục mạnh mẽ tu luyện, chẳng những vô ích ngược lại có hại đối với thân thể. Phải nghỉ ngơi một phen, sau khi cơ năng thân thể dần dần khôi phục, mới có thể tiến hành tu luyện tiếp. Bởi vậy, loại chuyện nội tu này cũng chỉ có thể dựa theo tiết tấu mỗi ngày một lần. Dùng lý giải của người xuyên Việt của Vương Thủ Chiết chính là thân thể cần lạnh lại khôi phục, cần bổ sung thịt để tăng cường khí huyết, không thể khai thác quá độ. Nhưng kết quả tu luyện lần này lại khiến Vương Thủ Chiết rất hài lòng, phần lớn khí huyết trong cơ thể đều bị tiêu hao, huyền khí mới sinh trong khí hải trở nên càng thêm hùng hậu và tinh thuần. Phải biết rằng gần đây thức ăn của hắn quá tốt, khí huyết trong cơ thể vẫn luôn tràn đầy. Dù cho mỗi ngày mưa gió không ngừng tu luyện, vẫn không thể hoàn toàn tiêu hao khí huyết. Nhưng hôm nay tu luyện lại khiến hắn có cảm giác thiếu hụt khí huyết. Đây là tác dụng phụ trợ tu luyện của năng lượng linh thạch, Vương Thủ Chiết nhìn thoáng qua, đã có một tia linh thạch ảm đạm, trong lòng cảm khái không thôi, năng lượng linh thạch trợ giúp hắn vô cùng lớn, cho dù có thể bù đắp một phần khí huyết, cũng có thể kết nối huyền khí tăng cường kích thích huyệt khiếu trong cơ thể, đạt tới mục đích cường hóa bản thân. Cứ theo đà này, không bao lâu nữa là có thể đạt tới luyện khí cảnh tầng 6 đỉnh phong, có thể thử trùng kích tầng 7. Chỉ tiếc, tuy rằng tiến bộ rất lớn, nhưng phương thức tu luyện này vô cùng xa xỉ. Một viên linh thạch giá trị hơn 100 cản kim, nó đủ cho hắn dùng bao lâu? Trước mắt tạm thời tính toán không ra, nhưng tin tưởng sử dụng linh thạch trường kỳ tu luyện, tất nhiên là một khoản chi tiêu khổng lồ. Bất quá, Vương Thủ Chiết nhớ tới đại chất nữ Vương Ly Từ, gần đây dưới sự động viên siêng năng của hắn, chẳng những bắt đầu có lòng cầu tiến mà còn thức tỉnh được thiên phú ăn uống kỳ lạ. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Tắm rửa ngủ, hôm sau trời vừa sáng, Vương Thủ Chiết liền rời giường tu luyện thân pháp, chiến kỹ, kiếm thuật, khống huyền các loại tài nghệ. Lúc trước hắn thân là thiếu tộc trưởng, cách viện tử không xa có một sân luyện võ loại nhỏ, ở chỗ này, hắn đã trải qua cả thời kỳ còn nhỏ. Hắn tuổi còn trẻ có thể có thành tựu này, không chỉ là dựa vào tư chất huyết mạch, hoặc là thân phận thiếu tộc trưởng. Thân pháp trụ cột, chiến kỹ, kiếm thuật, khống dây đều luyện đến lô hỏa thuần thanh. Thậm chí, bí mật bất truyền của Vương Thị, thân pháp trung phẩm Liễu Nhứ thân pháp, cùng với kiếm thuật trung phẩm Vương Thị Huyền Nguyên kiếm, đều đã đạt tới tình trạng hơi có chút thành tựu. Đây là roi thúc dục đến từ nghiêm phụ Vương Định Nhạc, cùng với sự cố gắng của bản thân hắn. Những công pháp, thân pháp, chiến kỹ, vân vân này của gia tộc, đều là lúc Trụ Hiên lão tổ cầm lệnh khai thác xuôi nam, trải qua sự đồng ý của Lũng Tả Vương Thị, mang ra truyền thừa gia tộc. Công pháp chiến kỹ, truyền thừa, đối với một gia tộc mà nói, đồng dạng vô cùng phi thường trọng yếu nội tình tư bản. Nói Vương Thị chủ tu công pháp Huyền Nguyên Quyết, liền có luyện khí thiên cùng linh đài thiên, cái này đã đầy đủ để thành viên của gia tộc đi đến cuối con đường linh đài, bước vào con đường thiên nhân. Nhưng loại công pháp truyền thừa này từ trước đến nay cực kỳ nghiêm khắc, đầu tiên chính là thành viên gia tộc không được truyền bá ra bên ngoài, thứ hai, một khi phát hiện người học trộm truyền thừa, tất nhiên là một đại sự. Nữ quyến gả ra ngoài, cũng không được phép truyền công pháp cho phu gia, nhà chồng có chút trí thông minh cũng tuyệt đối không làm yêu cầu này. Thậm chí nhất định sẽ ngăn cản chuyện tương tự xảy ra. Nếu không, nhẹ thì sẽ có án mạng của nhân viên liên quan đến án mạng. Nặng thì quan hệ thông gia sẽ hoàn toàn tan vỡ, song phương trở thành tử địch. Mà một nhà học trộm công pháp chiến kỹ của người ta, cũng sẽ đánh mất uy tín, rất có thể lại có chỗ đặt chân. Loại gia tộc không hiểu quy củ này, ai dám cùng ngươi thông gia? Gia tộc nào, đều không muốn bí mật bất truyền của nhà mình, bởi vì liên hôn mà biến thành nhà người khác. Trụ Hiên lão tổ xuất thân từ Lũng Tả Vương Thị, mà tổ tiên trước ngàn năm của Lũng Tả Vương Thị lại là chi mạch được phân ra từ Đại Càn Vương Thị. Vì vậy, Huyền Nguyên Quyết của Vương Thị mặc dù chỉ là công pháp trung phẩm, nhưng phóng mắt ra địa khu Trường Ninh Vệ đã được xem là công pháp không tệ. Nhiều nhất là 1/3 gia tộc, công pháp truyền thừa hạch tâm đạt tới trung phẩm. Lại nói Lung Yên lão tổ, trước kia nàng tu luyện chính là Vương Thị Huyền Nguyên Quyết, chờ sau khi nàng đến Tử Phủ học cung cuối cùng tấn thăng thành linh đài, liền được Băng Lan thượng nhân thu làm đệ tử, bắt đầu chuyển tu công pháp thượng phẩm Huyền Băng Quyết. Bởi vì Vương Thị Huyền Nguyên Quyết tu luyện huyền khí bình hòa trung chính, chuyển tu công pháp khác độ khó khá nhỏ. Nhưng đồng dạng, loại người tùy hứng cường thế như Lung Yên lão tổ, cũng là tuyệt đối không dám đem Huyền Băng Quyết truyền thụ cho gia tộc. Làm như vậy, không chỉ vô ích đối với gia tộc, ngược lại sẽ đem gia tộc lâm vào tử địa. Với thủ đoạn của Tử Phủ học cung, chỉ cần 1 phút là có thể tiêu diệt được Bình An Vương Thị. Còn chưa có ai dám nói thêm nửa câu. Về công pháp truyền thừa tạm thời đè xuống không nói. Gần đây Vương Thủ Chiết bận rộn với tộc vụ, ngồi xuống tu luyện cũng không kéo xuống, chỉ là thân pháp chiến kỹ các loại, quả thật rơi xuống rất nhiều. Chỉ riêng cảnh giới tu luyện không tu thân pháp chiến kỹ các loại, tối đa cũng chỉ là cái thủng rỗng. Đừng nói là trụ cột của gia tộc muốn đi linh đài chi lộ như Vương Thủ Triết, ngay cả bất kỳ một nam đinh huyết mạch nào trong gia tộc cũng phải chăm học khổ luyện thân pháp chiến kỹ. Trước kia yêu cầu đối với nữ hài tử gia tộc sẽ ít hơn một chút, cũng là bởi vậy hàng bại hoại giống như Vương Ly Từ. Có tu vi luyện khí cảnh tầng 2 cao đoạn, lại là một cái giá giống, chỉ có thể khi dễ bình dân. Tuy nhiên, Vương Lạc Thu đã tạo cho hắn áp lực và động lực rất lớn. Khí tức trung nhị của nha đầu kia vẫn rất đáng sợ, mỗi ngày tất nhiên là tốn rất nhiều công phu để tu luyện. Tương lai này, vạn nhất thật sự không cẩn thận bị nàng nghịch phong lật đổ, mặt mũi Vương Thủ Triết hắn ở đâu. Xem nàng làm thế nào để chế nhạo ca ca ruột Vương Thủ Liêm của mình, sẽ biết kết quả không tốt lắm. Liều mạng đi, Vương Thủ Triết đổ mồ hôi như mưa bắt đầu tu luyện. Gã sai vặt Vương Quý bên cạnh cũng cùng tu luyện, không biết như thế nào, động lực tu luyện của hắn cũng mạnh hơn so với ban đầu, liều mạng 10 phần. Cùng lúc đó, trên sân luyện võ lớn nhất chủ trạch, một đám thiếu nam thiếu nữ cũng đang vung vẩy thanh xuân cùng mồ hôi. Vương Lạc Thu giọng nói non nớt mà có chút bá khí vang lên, "Vương Lạc Tính, ngươi núng nịu trộm lười cái gì đó? Linh trùng sư rất giỏi sao? Nếu ngươi không tu tốt chiến kỹ thân pháp, đợi bản tiểu thư vô song bá thể cận thân, lập tức trấn áp ngươi." Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liêm, danh sách gia tộc sắp mở ra, tương lai con đường đế lộ mơ hồ hiển hiện, nếu các ngươi không liều, làm sao có thể tranh đoạt thiên cơ với các thiên kiêu? Ta, Vương Lạc Thu, chắc chắn sẽ quét ngang cùng thời, đẫm máu thiên kiêu, lực áp đương thời. Em gái a, Vương Thủ Liêm nước mắt ứa ra, trong lòng đầy hối hận, thật sự không nên viết bản chép tay cho Vương Lạc Thu những câu chuyện xưa truyền lưu giữa những nam hài tử kia. Đã trung nhị thành cái dáng dấp gì rồi, mở miệng một cái chân áp thiên kiêu, nói tất nhiên xưng hoành đẩy đương thời. Nhà chúng ta chính là một cửu phẩm mạt lưu thế gia ở nông thôn. Mục tiêu của đời người có cần thiết lập lớn như vậy không? Chương 65, cứu được vị đại tiểu thư gặp rủi ro. Mấy ngày sau, chỉ nói là khu vực trường Ninh Vệ đã xuất hiện không ít cục diện hỗn loạn. Vương Thủ Triết cứ cách 1-2 ngày, đều nhận được thư từ Vương Thủ Nghĩa gửi tới, kể lại cho hắn chuyện đã xảy ra trong trường Ninh Vệ. Thành vệ phủ đã cùng với hai thiên nhân thế gia, cùng với mấy đỉnh cấp linh đài thế gia bao gồm trường Ninh Từ Thị ở bên trong, cùng với các thế lực của tiền thị thương hội đã đạt thành hiệp nghị, bắt đầu mở kho cứu trợ trong thành. Nhưng nhân khẩu bên trong vệ thành rất nhiều, là một thành lớn hơn 10 vạn nhân khẩu, lương thực mỗi ngày hao phí đều là con số trên trời. Có mấy thương nhân gan to bằng trời, vậy mà lại liên thủ tích trữ đồ đạc, bán lương thực gấp 5-6 lần giá cả, âm thầm bán cho dân chúng trong thành. Kết quả bị thành vệ phủ bắt lại, không những bị chém đầu thị chúng, nghĩ biện pháp tích trữ lương thực cũng bị thành vệ phủ tịch thu xung công. Càng có lời đồn nhỏ, bởi vì tình hình tai họa lần này đã lan ra ngoài Lũng Tả quận. Bởi vậy trong thời gian ngắn, lương thực ngoài quận rất khó điều đến áp chế lương thực hoang, thế cho nên trong quận thành lớn như vậy, cũng sản sinh lương thực hoang. Tương truyền Châu Thành Lũng Tả Châu là một tòa thành lớn nhân khẩu vượt qua 100 vạn. Thành này xuất hiện lương hoang, tất nhiên là chuyện lớn bằng trời. Cũng bởi vậy có thể thấy được, toàn thể thế cục Lũng Tả quận đã thối nát đến mức độ nào. Bây giờ lời đồn lan truyền khắp nơi, có người nói Tử Phủ Học Cung ở bên ngoài không kiếm được lương thực. Cũng có người nói, quận thành hạ lệnh thu lương thực dưới trướng thành vệ, để đảm bảo cung ứng lương thực cho quận thành. Lời đồn lớn nhất, lại còn nói đến thọ nguyên của Xương Long Đế sắp hết, đế quốc đại càn sắp xong rồi, trùng tai lần này chính là dấu hiệu. Khiến Vương Thủ Triết toát mồ hôi lạnh, quả nhiên là thời cuộc loạn lạc, châu bò quỷ xà thần gì đó đều chạy ra. Nhưng mà kẻ dám can đảm nói Xương Long Đế sắp treo, đã nhanh chóng bị thành vệ phủ lôi ra, treo ở trên cửa thành lăng trì xử tử. Trong thư của Vương Thủ Nghĩa cũng chỉ dám biểu đạt mờ ám một phen, Vương Thủ Triết vẫn nghe được gia tướng đưa thư lén lút nói ra. Tóm lại một chữ, loạn, mà Bình An Vương Thị ở trong loạn cục này, cũng chỉ có thể thành thành thật thật. Nên thu thuế thì thu thuế, nên nộp lương thực nạp lương, một gánh đều không ít trấn thủ phủ. Trên thực tế, cho dù Vương Thị muốn nạp ít một gánh lương thực, cũng đều không làm được. Cho dù Tam Bá Vương Định Tộc đảm nhiệm phó trấn thủ sứ trong phủ, tại thời điểm mấu chốt này, cũng tuyệt đối không dám có bất kỳ tâm tư thiên vị nào. Chỉ vì trong thành vệ phủ, đã sớm phái người xuống đốc thúc tiến trình nạp lương thực, giờ phút này ai dám làm việc thiên tư. Thuế hạ lần này, Vương Thị thu lương không ít, từng gánh lương thực chất lên xe ngựa, vận chuyển đến bến Định Bồ, do sứ giả thành vệ phủ giám sát, người của trấn thủ phủ lần lượt cân, cuối cùng chất lên thuyền lương thực. Ba đại nông trang cộng lại, trong danh sách tổng cộng có 7.650 mẫu ruộng tốt, mỗi mẫu ruộng lấy 4 thuế thu, đơn quý tổng cộng cần nạp thuế 3.060 gánh lúa mạch. Cũng may lần này tổng thu hoạch không tệ, trừ đi vấn đề mật trùng tràn lan, năm nay trên thực tế là một mùa nước mưa dồi dào, trung hậu kỳ ánh mặt trời không tệ, thập phần có lợi cho tiểu mạch quán tương thành thục. Bởi vậy, lúa mì của ba đại nông trang cộng lại thu hoạch tổng sản lượng, thực tế đạt đến hơn 26.000 gánh, trung bình một mẫu sản lượng ước chừng 3 gánh rưỡi, miễn cưỡng xem như thu hoạch phong phú. Ngoại trừ thuế mùa hè, số diệt trùng tán thuế đầu tư lúc trước, hạt giống trâu cầy tiêu thụ, tá điền chia ra bên ngoài, ngoài ra còn thừa lại 1.400.000-1.500.000 gánh tiền lời tinh khiết. Đương nhiên, trên thực tế lương thực càng nhiều hơn con số này không ít. Bởi vì trước đó các chi tiêu của diệt trùng tán đều được trả bằng càn kim, sau đó cũng sẽ không đi mua diệt trùng tán nữa. Đây chỉ là thu nhập một quý mà thôi. Thuận tiện nói một câu, lúc trước tứ lão thái gia bị lừa gạt tích trữ một nhóm diệt trùng tán. Trước đó thừa dịp giá cao, bán đi với giá gấp 3, hung hăng kiếm một khoản. Điều này làm cho tứ lão thái gia Vương Tiêu Chí đắc ý không thôi, gặp người liền khoe khoang, hắn dựa vào ánh mắt chắc tuyệt, kiếm được một khoản tiền lớn cho gia tộc, lập được công lớn. Ngoại trừ thuế vụ mùa hè của nông trang nhà mình, các sản nghiệp khác trong nông trang đều nộp thuế vào năm trước. Hơn nữa cũng không phải là sản xuất lương thực, bởi vậy không cần dùng lương thực để nộp. Ngoài ra, chính là trong phạm vi thế lực của Vương Thị thay mặt thu thuế. Bởi vì thế lực của Vương Thị rất nhỏ, bình dân trong khu vực hạt địa chỉ có 1.600.000 mẫu, đây đều là ngũ thuế chế chấp hành, nhưng Vương Thị cố niệm đến nông dân trong hạt địa, mặc dù tổn thất ít hơn bên ngoài, nhưng cũng bị tổn hại rất lớn. Vì vậy quyết định chỉ thu 4 thuế lương, thuộc về thuế của thế gia, dùng đồng lớn để khấu trừ là được. Lần này, Vương Thị vất vả lắm mới thu được 6.400 gánh lương thực, toàn bộ xe chở đến bến Định Bồ, sau đó chuyển từ từng chiếc thuyền lớn đi. Dưới sự bảo vệ của gia tướng, Vương Thủ Chiết bận rộn đứng ở bến Định Bồ khí thế ngất trời, cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Đầu năm nay, Huyền Vũ thế gia và dân tự do vất vả làm ruộng, lợi nhuận trong đó thật sự kém xa so với việc rút thuế. Những lương thực này, phỏng chừng sẽ giống như lời đồn, một bộ phận vận chuyển đến vệ thành, một bộ phận phỏng chừng sẽ đi châu quận cao tầng cứu tế. Phải biết rằng, người bên đó điều kiện sinh hoạt tốt hơn người ở Bình An trấn rất nhiều. Lại nói tiếp, cũng coi như là một loại châm chọc. Huống chi, vận chuyển lương thực một thuyền như thế, sẽ làm cho Tuyết Bình An trấn vốn đã thiếu lương thực lại thêm xương. Nhất là rất nhiều tích góp, đều đầu tư vào mua đồng ruộng, hoặc là hao phí số tiền lớn đưa con nối dõi đi đọc sách, hoặc là vừa mới trải qua kết hôn cưới gả hao phí gia đình tự canh nông cực lớn, lần này nguy cơ sẽ cực kỳ khổ sở. Về mặt lý luận điều kiện gia đình nông dân không tệ, nhưng tiêu chuẩn tiêu phí của bọn họ cũng cao hơn tá điền rất nhiều, chi phí cho dầu muối tương giấm chua, ăn, mặc, ở, kết hôn, cưới vợ cũng sẽ cao hơn. Hơn nữa, phần lớn đều là nông dân tự canh tác, chỉ cần hơi có chút tích góp đều sẽ nghĩ cách mở rộng ruộng đồng, chế tạo nhà cửa, bồi dưỡng con nối dõi đọc sách, học nghệ các loại. Rất tiêu hao tiền tài, đa số đều không có quá nhiều tiền tiết kiệm. Quang cảnh bình thường cũng không có vấn đề, há có thể đoán được lần này tai trùng tới hung mãnh đột nhiên như thế. Chẳng qua, cũng liền như vậy, ngoại trừ một số ít nông dân tự canh ra, đại bộ phận nông dân tự canh nghĩ biện pháp chịu đựng đến mùa lương thực sản xuất tiếp theo, coi như chịu đựng ra mặt. Nhưng trong đó, không chịu nổi có người làm yêu, mỗi khi gặp thiên tai nhân họa, chắc chắn sẽ có một ít quyền quý lòng tham không đáy. Mượn cơ hội này đại đoạt lẫn nhau, thôn tính máu mỡ của nhân dân làm lớn mạnh bản thân. Vương Thủ Chiết từ xa nhìn thoáng qua, đoàn xe liên tục không ngừng đến nộp thuế của Lưu Thị và Triệu Thị, ánh mắt đều hơi híp lại. Lúc trước chỉ là lấy tác phong của hai gia tộc Sài Lang Lưu Thị Triệu Thị, cùng với một ít tin tức truyền ra, để đánh giá hành động của bọn họ. Nhưng sau khi triển khai công tác tình báo, một số tình báo xác thực dần dần truyền đến trước mặt Vương Thủ Chiết. Hắn gần như đã có thể xác định, đối phương đích xác sẽ có động thái lớn. Bình An Lưu Thị, bên trong chính sảnh chủ trạch Lưu Thị gia chủ Lưu Thắng Nghiệp, đang nghe mấy đợt tộc nhân bẩm báo sự kiện, trong đó cũng bao gồm Lưu Vĩnh Châu thế hệ trẻ tương đối ưu tú. Lông mày của hắn nhíu lại, Trường Ninh Tôn Thị làm sao vậy? Rõ ràng đồng ý cho chúng ta mượn 1.500.000 gánh lúa mạch, sau khi thu hoạch mùa thu hoạch chúng ta còn trả 3.000.000 gánh gạo, hiện tại vì sao không thực hiện rồi? Vừa đến vừa đi này, kiếm lời gấp đôi cũng không thỏa mãn sao? Trường Ninh Tôn Thị nói, bọn họ đều là tranh mua diệt trùng tán, mới miễn cưỡng bảo vệ một chút sản lượng. Một vị tộc nhân hơn 50 tuổi trả lời, bọn họ nói Tôn Thị tổn thất quá lớn. Vậy cần bao nhiêu? Lưu Thắng Nghiệp sắc mặt có chút lo lắng, lần này Lưu Thị tổn thất quá lớn, nếu không thể tìm lại, quá tổn hao nguyên khí. Tộc nhân kia sắc mặt cũng rất khó coi, Tôn Thị nói không cần chúng ta trả lương gấp bội, còn nói xảo lương thực là phạm pháp. Vẫn là lấy vật đổi vật tốt, muốn trao đổi 1.500 mẫu ruộng tốt với chúng ta. 1.500 mẫu ruộng tốt, sắc mặt Lưu Thắng Nghiệp lúc trắng lúc xanh, thở dài ngất đi, bọn họ điên rồi sao, 1.500.000 gánh lương thực đổi 1.500 mẫu đất. Lưu thị gia tộc bọn họ, từ lão tổ tông bắt đầu tích góp cho tới hôm nay, bao nhiêu năm rồi, cũng chỉ là 1.000.000 mẫu ruộng tốt. Vừa mở miệng chính là 1/7 điền sản, hung tàn cỡ nào, đây là món lãi cách xù gấp mấy lần. Gia chủ, nếu không, quên đi, tộc nhân kia bất đắc dĩ nói, dựa theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, cũng có thể kiêm đủ lương điền khoảng 2.000 mẫu, bị Tôn thị làm như thế, chúng ta chẳng phải lưng đeo tiếng xấu làm áo cưới cho người ta. Không thể bỏ qua, lần này Lưu thị ta tổn thất quá lớn. Lưu Thắng Nghiệp hung tướng Tất Lộ nói, vậy lần này nếu không làm thì phải làm cho xong, vậy thì đi đến con số 3.000 mẫu này để thôn tính. Cho dù đến lúc đó thế chấp vay mượn, hoặc là đổi với người khác, chúng ta cũng là lời to. Đại ca Lưu Thắng Hào gã đang trong thời khắc mấu chốt trùng kích linh đài, còn có một chút chỗ hổng trên tài nguyên. Một khi xông lên linh đài cảnh, chính là một môn song linh đài, ngay cả Tôn thị kia cũng có thể vật cổ tay. Lưu Thắng Nghiệp này, từ trước đến nay giỏi luồn cúi kinh tế, lại tính toán chi ly, cũng không chịu thua thiệt. Hơn nữa gia tộc này 50 năm khổ tâm kinh doanh tích góp tài phú, ở gia tộc cường đại, không phải là muốn bồi dưỡng ra linh đài lão tổ thứ hai sao? Gia chủ, động tác lớn như thế, sợ là sẽ dẫn tới dân oán đi. Tộc nhân có chút lo lắng nói, huống chi, lần này Vương thị bởi vì xuất hiện linh trùng sư, kết quả cũng không gặp tai họa, lần này trong tay tất nhiên còn lại không ít lương thực dư thừa. Sẽ nhân cơ hội, bọn họ không dám, Lưu Thắng Nghiệp tự tin nói, Lưu thị chúng ta và Triệu thị liên thủ làm việc, Vương thị gầy yếu làm sao dám động nửa cái móng vuốt. Huống chi ta đã nghe nói, Vương thị đã vận chuyển nhiều lương thực về Đông Cảng, hồi báo cao sẽ đổi lấy một khoản tài nguyên tu luyện. Nhưng cử chỉ sáng suốt, lương thực dư lưu trong tay đến mùa tiếp theo, tất nhiên sẽ không ra tay như thế. Gia chủ sao có thể chắc chắn như vậy? Tộc nhân kỳ quái nói, dựa theo tình hình này, cũng không phải diệt trùng tán mỗi nhà đều dùng gấp bội liều lượng. Bản gia chủ đã nhận được tin tức, Từ Phủ học cung đã bắt đầu cải tiến đời sau diệt trùng tán. Hơn nữa còn bày tỏ áy náy, lần diệt trùng tán tiếp theo chỉ mất 1/10 mà thôi. Tin tức này cũng coi như tương đối bí mật, nhưng mà trong phòng nghị sự này, đều là hạch tâm của Lưu thị, tự nhiên không sợ bị tiết lộ. Nếu như thế, vậy cơ hội lần này không thể bỏ qua. Các tộc nhân nhao nhao tỏ vẻ, chỉ là Tôn thị hơi đen một chút. Vẫn không nói chuyện, Lưu Vĩnh Châu đang nghẹn, lúc này đột nhiên chắp tay nói, gia chủ, các vị thúc bá, Vĩnh Châu ngược lại có một biện pháp, có thể không cần hợp tác với Tôn thị. Trước đó vài ngày, thuyền đánh cá của ta ở bờ sông, cứu một vị thiên kim đại tiểu thư gặp rủi ro. Vừa nhắc tới thiên kim đại tiểu thư này, trong ánh mắt Lưu Vĩnh Châu, không thể ngăn chặn xẹt qua nóng rực, si mê, thậm chí là cuồng nhiệt. Chương 66, Nguy lôi ngầm lơ lửng. Ở trong mắt Lưu Vĩnh Châu, tiểu thư Trung thị là đại tiểu thư hoàn mỹ nhất mà hắn từng gặp. Nàng dịu dàng động lòng người, nhưng trong một lời một cái nhăn mày, đều mang theo khí tức như có như không không linh tiên. Mặc dù nàng chưa bao giờ thổ lộ mình đến từ huyền vũ thế gia nào, nhưng nhất định là đến từ gia tộc thập phần cao quý, nhìn khí chất liền nhìn ra. Vị đích nữ tiểu thư Lưu thị của bọn họ, bình thường nhìn qua ngược lại cũng bất phàm, đã có hai thế gia tới cầu hôn. Nhưng nàng so với Trung Lạc Tiên tiểu thư, giống như là thổ muội tử trong nhà tá điền cho gà ăn vịt. Lạc Tiên, thật đẹp, tên nhiều tiên vận, nàng thật sự giống như tiên nữ trong Thiên Thượng Tiên Cung không cẩn thận ngã xuống nhân gian. Nàng ngay cả ăn linh ngư, đều trong lúc lơ đãng chỉ ăn những bộ phận mềm mại non mịn như bụng nạc, má cá, thường thường chỉ là lướt qua là ngừng, ăn một tư vị mới mẻ mà thôi. Như cái gì Bạch Ngọc Linh Mễ hắn bình thường coi là chân bảo, hiện tại căn bản không dám lấy ra. Trong đôi mắt người ta nhàn nhạt mà ghét bỏ cùng khinh thường, hắn cho đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Chuyện duy nhất khiến hắn ta vô cùng tức giận và tiếc nuối là, tại sao hôm đó hắn ta lại cùng với tiểu tử Triệu Đỉnh Thiên chết tiệt uống rượu trên thuyền với Triệu Thị. Sai không phải như vậy, hắn ta chính là người duy nhất cứu được tiểu thư Trung Thị gặp rủi ro này. Triệu Đỉnh Thiên đáng chết kia, Lạc Tiên căn bản cũng không thích ngươi, hết lần này tới lần khác còn dám mỗi ngày đến dây dưa lấy lòng. Chỉ là hắn và Lạc Tiên, chỉ sợ cũng không mấy ngày dễ gặp. Gia tướng trong nhà Trung Lạc Tiên đã tìm tới, chuẩn bị mang nàng trở về. Tuy nhiên, cũng đúng lúc để cho hắn nhận được một tin tức, gia tộc của Trung tiểu thư dường như cũng thiếu lương thực, đang mua sắm lương thực ở một đại gia tộc Đông Hải vệ nào đó, dường như quan hệ giữa hai bên còn rất thân mật, điều kiện phụ gia của đối phương cũng không cao. Vĩnh Châu, ngươi nói xem tình hình. Lưu Thắng Nghiệp nhíu mày, cắt ngang suy nghĩ của hắn ta. Lưu Vĩnh Châu bình tĩnh tâm tình, đem tình huống đại khái nói ra. Có phải là kẻ lừa đảo không? Có tộc nhân lớn tuổi đưa ra nghi hoặc, trên thế giới này nào có nhiều tiểu thư gặp rủi ro như vậy. Tam thúc, Lưu Vĩnh Châu có chút tức giận nói, người đừng vu oan cho tiểu thư nhà người ta, việc này ta chỉ là trùng hợp nghe được mà thôi, Trung tiểu thư người ta căn bản không chủ động đề cập qua việc này. Ta chỉ muốn Tôn thị xấu bụng, không bằng ta đi cầu Trung thị tiểu thư một chút, xem có thể thuận tiện cũng mang theo hỗ trợ mua sắm một nhóm hay không. Trung thị, phụ cận Trường Ninh vệ này, nào có thế gia họ Trung gì? Chẳng lẽ là nơi khác tới? Vĩnh Châu, cho dù người ta chịu bán, chúng ta cũng không có nhiều càn kim như vậy để mua. Lưu Thắng Nghiệp có chút khó xử, không biết có thể ký sổ hay không, đợi đến mùa thu, chúng ta sẽ trả lại gấp đôi. Gia chủ, vì sao 1-2 ngàn càn kim, nhà chúng ta cũng không lấy ra được. Việc này ta làm không được, lần này đến phiên Lưu Vĩnh Châu khó xử, hắn có chút xấu hổ không thôi. Hắn vì nịnh nọt Lạc Tiên, bình thường đóng vai thế gia đệ tử có giá trị xa xỉ, lại mở miệng cho nợ, nhất là đi khất nợ nữ thần trong lòng, làm sao mở miệng được. Cái này, Lưu Thắng Nghiệp hơi trầm ngâm, không chịu mở miệng. Lưu Vĩnh Châu suy nghĩ một chút, không khỏi kinh hỉ nói, chẳng lẽ đại bá ngài. Đại bá Lưu Thắng Hào của ông ta, cho tới nay, Lưu thị gia tộc đều đang dốc sức bồi dưỡng hạng nhất linh đài chi lộ, vì thế gia tộc trả giá tài lực vật lực rất lớn. Cũng may điều kiện tổng hợp của Lưu thị mạnh hơn Vương thị, lúc bồi dưỡng danh sách linh đài cảnh, cũng không chèn ép tài nguyên của tộc nhân khác. Bởi vậy, Lưu Vĩnh Châu hắn mới có thể biểu hiện bất phàm như thế, trong thế hệ trẻ tuổi xem như ưu tú. Nếu như đại bá tấn thăng đến linh đài cảnh, gia tộc ắt sẽ mở rộng địa bàn, vậy hắn là tiểu bối ưu tú của Vĩnh tự bối, há không phải. Cũng có cơ hội, hắn vừa mừng vừa sợ. Sắc mặt Lưu Thắng Nghiệp nghiêm túc nói, ngươi đã đoán ra đại khái, dù sao ngươi cũng là hạch tâm của chữ Vĩnh, ta cũng không gạt ngươi, chỉ là ngươi phải tuân thủ bí mật. Không sai, đại bá của ngươi đã chuẩn bị cuối cùng, mấu chốt nhất là thiên linh đan đã mua được, chỉ là để đảm bảo không có sơ hở, còn thiếu hai loại linh đan phụ trợ. Nếu ngươi lập công lớn, ngươi tự nhiên hiểu, được, Lưu Vĩnh Châu lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên, mặc dù việc này có chút khó xử, ta cũng nguyện ý đi thử một chút. Bởi vì gia tộc muốn ra một lão tổ, tài nguyên hơi căng thẳng một chút, việc này cũng là vô cùng bình thường, sẽ không mất mặt quá nhiều. Hơn nữa một khi gia tộc nhiều thêm một vị linh đài lão tổ, sẽ đại thịnh, tài nguyên gia tộc càng nhiều, nghe khẩu khí của gia chủ, đối tượng bồi dưỡng kế tiếp có thể là Lưu Vĩnh Châu hắn. Một gia tộc nếu hưng thịnh, có khả năng sẽ như lợi nhuận, không ngừng gia tăng tốc độ phát triển. Mà nếu một gia tộc tiếp tục suy bại, tự nhiên cũng sẽ càng thêm xui xẻo, khắp nơi cản tay không thuận. Ở trong mắt Lưu Vĩnh Châu, Lưu thị chính là gia tộc càng ngày càng có xu thế tốt kia. Mà Vương thị chính là loại gia tộc này, càng ngày càng hãm sâu vào vũng bùn không thể tự kềm chế được. Hắn tràn đầy tự tin, lần này sau khi lập được đại công, thành tựu tương lai của hắn không thể đoán trước. Hai ngày sau, chủ trạch Vương thị, trong thiên sảnh của Vương Thủ Chiết, Vương Thủ Chiết nghe xong một số tin tức, lúc này không nhịn được cười khẽ hai tiếng, buông mật tín trong tay xuống. Ngay sau đó, hắn chắp tay nói với người tới, Trần Huynh, việc này vất vả ngươi rồi. Vương tộc trưởng, người nọ vội vàng đáp lễ, vẻ mặt có chút áy náy nói, lần trước đi bách đảo vệ, tại hạ không biết thân phận của ngài, xin thứ lỗi. Người này chính là Trần Phương Hoa, tộc nhân tinh anh Trần Thị phụ trách chiêu đãi và dẫn đường lần trước. Hắn rời bến chạy thuyền, lịch duyệt phong phú, xử thế khéo léo mà tinh tế, là một nhân tài vô cùng ưu tú. Lúc này vì đánh úp Lưu Thị Triệu Thị, ngoại trừ gia tướng Vương Mai, các gia tướng còn lại tự nhiên không thể sử dụng. Cũng may trong kế hoạch, vốn cần mượn lực lượng của Trần Thị bên kia, hắn nghĩ tới nghĩ lui, viết thư cho Trần Phương Kiệt, bảo hắn trợ giúp mình làm việc, sau khi chuyện thành công, đương nhiên cũng không thiếu chia sẻ lợi ích. Với cá tính của Trần Phương Kiệt, đương nhiên sẽ không từ chối hợp tác với Vương Thủ Chiết. Cho dù cuối cùng sự tình bại lộ cũng không sao cả, với thế lực của Đông Cảng Trần Thị, cộng thêm vị trí địa lý tương đối xa, hắn hoàn toàn không sợ đắc tội với Triệu Thị Lưu Thị gì cả. Trần Phương Hoa này vừa đến, liền do Vương Trung An bài vào trong kế hoạch. Hắn cùng với một tộc nhân Trần Thị khác không lộ diện, giả trang thành gia tướng của Trung Lạc Tiên, đến đây tìm kiếm đại tiểu thư gặp rủi ro. Kế hoạch áp dụng rất thành công, vốn dĩ Lưu Thị Lưu Vĩnh Châu và Triệu Thị Triệu Đình Thiên là bạn tốt chí giao đã từng người mắc câu. Kế hoạch đánh lén cũng tiến vào giai đoạn thứ hai. Trần Huynh đừng khách khí. Vương Thủ Chiết cười nói, trong hành trình lần trước của Bách Đảo Vệ, tất cả đều dựa vào Trần Huynh đi theo làm tùy tùng. Ngược lại ta nên nói tiếng xin lỗi, che giấu thân phận với ngươi, không nhắc tới việc này. Chỉ nói trong kế hoạch lần này, Trần Huynh phải chú ý an toàn, nếu có gì không đúng, tình nguyện dừng lại kế hoạch, cũng đừng xuất hiện bất cứ vấn đề an toàn nào. Kế này rất hay, phần kế hoạch chúng ta tham dự cũng vô cùng đơn giản, không sai được. Vẻ mặt Trần Phương Hoa đầy khâm phục nói, ngược lại Vương tộc trưởng vô cùng lợi hại, cũng không biết từ đâu tìm được đồng minh tiên nữ như vậy. May mắn ta đã thành thân, biết nàng là người của ngươi, như thế cũng thiếu chút nữa rơi vào tay giặc. Tiên nữ, ha ha, Vương Thủ Chiết cười thầm, nếu Trần Phương Hoa ngươi nhìn thấy chân diện mục của nàng, đó mới gọi là chấn động. Không đúng, Vương Thủ Chiết cố gắng suy nghĩ Vương Mai giải thế nào, không ngờ trong chốc lát không nhớ nổi. Khóe miệng không khỏi giật giật, quả nhiên là gia tướng Vương Mai bình thường không có gì lạ, khuôn mặt chân thật, quá không có cảm giác tồn tại, so với người qua đường giáp người qua đường. Chờ Trần Phương Hoa đi rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.